bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519. Hiện tại là ngươi, nhưng sớm muộn còn là ta. Thần dung nhan không cách nào nhìn thẳng, cho nên Izanami thường xuyên dùng người khác tướng mạo xuất hiện. Sayaka Aki xem như tân tấn đại hành giả, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Izanami. Chỉ bất quá nhưng nàng nhìn thấy Izanami mặt lúc, lập tức lộ ra vẻ giật mình. Mặt của ngươi, Jin, không sai, Izanami sử dụng chính là Kanzaki Jin dáng dấp. Nàng hai tay ôm Shimiken cái cổ, cùng hắn thân mật dính chặt vào nhau. Đối Sayaka Aki cười nói, ngươi không phải mới vừa đã thấy qua sao? Sayaka Aki á khẩu không trả lời được. Nàng vừa rồi xác thực nhìn thấy Izanami biến thành Diệp Ngữ Khanh. Nhưng đột nhiên nhìn thấy nàng lại biến thành Kanzaki Jin, còn là cảm thấy giật mình. Bởi vì Diệp Ngữ Khanh cùng Kanzaki Jin là không giống. Một cái là chính mình nhân cách thứ hai, một cái nhưng là tình địch của mình. Mặc dù hai người xem như là bạn tốt, nhưng tình cảm là mâu thuẫn mà lại phức tạp. Không cách nào dùng một hai câu nói rõ ràng. Izanami đem mặt dán tại Shimiken trên mặt vuốt ve, khẽ cười nói, ta cùng hắn thân mật, người không vui sao? Ta đương nhiên không vui. Sayaka Aki đã sớm nhẫn nhịn một bụng ủy khuất, có thể nàng trở thành đại hành giả về sau, đã không cách nào lại phản kháng Izanami, lại ủy khuất cũng chỉ có thể kìm nén. Shimiken đem Izanami từ trên người chính mình đẩy ra, nhìn chằm chằm nàng âm thanh lạnh lùng nói, tại sao muốn đem Aki biến thành đại hành giả? Izanami khoanh tay, hướng về sau ngồi xuống. Một cái ghế liền xuất hiện tại sau lưng nàng. Ta phía trước nói qua cho ngươi a, ta muốn tìm một cái mới đại hành giả. Gần như tất cả đại hành giả đều sẽ trầm mê tại lực lượng của thần bên trong. Duy chỉ có Shimiken là một ngoại lệ. Hắn 10 phần kháng cự Izanami lực lượng. Có thể không cần cũng không cần. Đổi thành người khác, Izanami đã sớm mạnh lên, nhưng Shimiken hiện tại đã không phải là nàng có thể tùy ý nắm. Song phương lại không thể giải trừ khế ước, vậy không thể làm gì khác hơn là thay cái đại hành giả. Shimiken cực kỳ khó chịu, người có thể đi tìm người khác, tại sao muốn tìm Aki? Người quên sao, nàng có thể là các giáo đồ thay ta chuẩn bị thánh nữ. Không có so với nàng thích hợp hơn. Izanami nhếch lên chân bắt chéo, cười tủm tỉm nói, lại nói, biến thành đại hành giả không tốt sao? Đây chính là người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Shimiken cười lạnh nói, vậy ngươi liền giải trừ đối Aki tất cả khống chế, đem linh hồn quyền sở hữu trả lại cho nàng. Ta liền thừa nhận đây là một chuyện tốt. Diệp Ngữ Khanh biến thành đại hành giả đó là vì cứu Shimiken. Chuyện không có cách nào khác. Sayaka Aki êm đẹp đột nhiên liền biến thành Izanami người làm thuê. Này làm sao có thể nhịn? Đây là không có khả năng nha. Vậy ngươi nói cái dám? Izanami theo Shimiken ánh mắt bên trong, nhìn ra hắn phẫn nộ, biết hắn là nghiêm túc. Nếu như không cho cái hài lòng trả lời chắc chắn, song phương hiện tại tốt đẹp quan hệ hợp tác có thể sẽ xuất hiện khe hở. Nàng có chút khó chịu, không nghĩ tới chính mình đường đường thần, một ngày nào đó thế mà còn muốn nhân nhượng chính mình người làm thuê. Chỉ có thể nói Shimiken thực lực tăng trưởng quá nhanh, để nàng không cách nào giống như kiểu trước đây đem Shimiken đùa bỡn bàn tay ở giữa. Ta làm như vậy, đương nhiên là vì tăng cường ngươi lực lượng. Izanami khẽ cười một tiếng, ngươi sẽ không tưởng rằng đem cái kia tà thần đánh lui, chuyện này liền xong rồi a? Shimiken cau mày nói, có ý tứ gì? Hắn sau khi trở về, tất cả tà thần đều sẽ biết ngươi đang thu thập mẫu thân thể sự tình. Chuyện này đối với bọn họ đến nói là không thể tiếp thu. Tiếp xuống sẽ nghĩ biện pháp xử lý ngươi. Izanami nâng lên một chân, mũi chân tại Shimiken trên bụng huy động. Chỉ dựa vào ngươi cùng Tsukimi là không đủ. Ta cũng không thể ở một bên làm nhìn xem. Cần một cái đại hành giả để phát huy lực lượng. Hiểu chưa? Shimiken minh bạch, nhưng vẫn là khó chịu. Nếu như tà thần bọn họ lực lượng chỉ có Heaven Gate cái này tà thần trình độ, vậy hắn thật đúng là không nhất định sẽ sợ. Đánh không lại hoàn toàn có thể chạy nha. Nhân loại của thế giới này cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem tà thần giáng lâm. Izanami xem thấu Shimiken ý nghĩ. Diễu cật nói, tà thần giáng lâm lực lượng hoàn toàn quyết định ở mở ra đại môn lớn bao nhiêu. Cửa càng lớn, giáng lâm lực lượng liền càng mạnh. Người cùng Tsukimi đánh lui chỉ là hàng thông thường mà thôi. Thấy Shimiken một bộ trầm tư dáng dấp, Izanami còn nói thêm, lại nói, người bên cạnh ngươi cũng chỉ có Sayaka Aki thích hợp ta. Chẳng lẽ muốn ta tìm người ngoài đến cùng ngươi kề vai chiến đấu? Shimiken còn muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được y phục bị lôi kéo một cái. Nhìn lại, Sayaka Aki nắm lấy góc áo của hắn, thấp giọng nói, Shimi-kun, quên đi thôi. Nàng vừa nghe đến Shimiken về sau sẽ có bị tà thần nhằm vào nguy hiểm, lập tức cảm thấy bị Izanami biến thành đại hành giả cũng không tính là một chuyện xấu. Chỉ ít có thể giống như Ngữ Khanh hỗ trợ. Shimiken nhìn xem nàng trầm mặc một hồi, mới đối Izanami nói, cho tới bây giờ, người cũng nên nói cho ta chuyện của mẫu thân đi. Izanami khẽ mỉm cười, ta chỉ có thể nói, tà thần bọn họ là mẫu thân địch nhân. Vậy các ngươi đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Izanami mang theo trêu chọc biểu lộ, dùng ngón chân kẹp lấy Shimiken quần kéo xuống. Truyền thống tay nghề công việc có thể là nàng cường hạng. Dùng chân lái xe cũng không phải lần đầu. Sayaka Aki giật mình trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới Izanami đường đường một cái thần, thế mà lại đối Shimi-kun làm ra loại sự tình này. Còn có Shimi-kun ngươi đó là cái gì biểu lộ? Vì cái gì không cự tuyệt? Izanami đã đem Shimiken đặt ở trên mặt đất. Lâu ngày không gặp cùng ngồi đàm đạo, nàng hiện tại dùng có thể là Kanzaki Jin bề ngoài. Sayaka Aki không thể động đậy, liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể đứng tại ở một bên vây xem. Biết rõ cái này Kanzaki Jin là giả, nhưng chính là nhịn không được đem nàng trở thành Kanzaki Jin. Sayaka Aki gò má đỏ bừng lên, trơ mắt nhìn xem tình địch cường ăn nhà mình nam nhân. Đau lòng cảm xúc theo đáy lòng bay vọt mà ra, phảng phất một đạo ánh sáng xanh lục bay thẳng đỉnh đầu. Dừng tay a, Jin, nguyên lai ngươi là như thế không biết xấu hổ nữ nhân sao? Ít nhất cũng mang ta lên a. Sayaka Aki trước đây nhìn tiểu hoàng văn lúc, luôn là có thể nhìn thấy phu mục tiền phạm tình tiết. Hiện tại cuối cùng thể nghiệm một cái. Cái gì gọi là phụ mục tiền phạm? Nàng không dám nhìn tiếp, mà là thống khổ hai mắt nhắm lại. Nhưng hình ảnh cũng đã sâu sắc khắc vào trong đầu. Aki, Aki, chấm ngoặc kép, Shimi-kun âm thanh bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Sayaka Aki trong lòng vui mừng. Shimi-kun cuối cùng không có quên ta. Nàng mở hai mắt ra, phát hiện Shimiken liền đứng tại trước mặt. Y phục sạch sẽ, cái gì Kanzaki Jin cái gì Izanami đều không thấy. Shimiken lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi thế nào? Sayaka Aki nhìn xung quanh một chút. Jin, Izanami đâu? Nàng nói xong liền đi. Sayaka Aki lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai vừa rồi một màn kia là giả. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Từ khi định cư cơ giới thành về sau, Jin bận rộn như vậy. Hơn nữa còn đối Shimi-kun nghiêm phòng tử thủ. Căn bản cũng không có thời gian cùng hắn lén lút phát sinh cái gì. Tất cả những thứ này khẳng định đều là Izanami dùng để kích thích chính mình. Shimiken nhìn nàng tâm thần có chút không tập trung bộ dạng, còn tưởng rằng là tại vì đại hành giả sự tình mà sầu lo. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Ủy khuất ngươi. Sayaka Aki lắc đầu, đem mặt dán tại trên lồng ngực, thấp giọng nói, không cần nói như vậy. Ta cũng muốn giúp ngươi a. Shimiken ôm sát nàng. Hai người cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim. Sayaka Aki nhìn xung quanh một chút, gò má ửng đỏ ngẩng đầu lên, hôn lấy Shimiken cái cằm, sau đó dần dần hướng bên trên. Shimiken cũng không có cự tuyệt, bao quanh vòng eo hai tay chậm rãi hướng phía dưới, còn không có vuốt ve an ủi một hồi. Bên cạnh lỗ đen, đột nhiên lại nhảy ra một người. Shimiken cùng Sayaka Aki vô ý thức tách ra, quay đầu nhìn sang, lập tức nhìn đến ngốc. Đây là một cái tướng mạo cùng Sayaka Aki giống nhau y hệt, nhưng lại có rõ ràng khác biệt nữ hài. Nàng một đầu mềm mại thẳng tắp, tóc dài xõa vai, hai mắt óng ánh như ngôi sao, để người kìm lòng không được bị hấp dẫn. Hoàn mỹ ngũ quan tổ hợp lại với nhau, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều chỉ có thể nhìn thấy hoàn mỹ dung nhan. Trắng tinh làn da tựa như cấp cao nhất bảo ngọc, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, mà dáng người đường cong càng giống là xảo đoạt thiên công tạo vật, khiến người cảm khái thế gian không cách nào dựng dục ra hoàn mỹ như vậy tạo vật. Shimiken nhìn nhập thần, trong lòng nhịn không được cảm khái lại là một cái thần kiệt tác. Mà còn Tsukimi cùng Izanami cũng rõ ràng chính mình hệ điều hành Expia. Hai cái giành lấy cuộc sống mới nữ hài, không chỉ có hoàn mỹ xe ngựa đèn trước, còn song song chuyển chức thành bạch hổ tinh ánh sáng. Cái này cũng quá tuyệt nha. Cái này bên ngoài như nữ thần nữ hài. Nhìn thấy Shimiken cùng Sayaka Aki ôm vào cùng một chỗ, lập tức nổi giận nói. Tốt, hai người các ngươi ra hỏa thừa dịp ta không tại liền bắt đầu ăn vụng. Vừa mở miệng liền trực tiếp phá hủy nữ thần khí chất. Sayaka Aki lại ngạc nhiên đi tới. Ngữ Khanh, thân thể mới cảm giác thế nào? Diệp Ngữ Khanh lập tức bị rời đi lực chú ý. Hai tay chống nạnh. Hừ hừ, đó còn cần phải nói. Đây chính là ta cùng Tsukimi tốn thời gian thật dài, mới từng chút bóp đi ra. Xe ngựa đèn trước theo động tác hơi trao đảo một cái. Shimiken ánh mắt cũng đi theo lắc lư đến lắc lư đi. Diệp Ngữ Khanh bỗng nhiên chú ý tới Shimiken nhìn chính mình nhìn nhập thần. Trong lòng cực kỳ vui vẻ, nhưng vẫn là trốn ở Sayaka Aki phía sau. Ngươi nhìn cái gì vậy? Shimiken cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ta nhìn chính ta đồ vật. Không được sao? Cái gì đồ vật của ngươi? Lắc lư đến lắc lư đi chính là. Diệp Ngữ Khanh còn có chút mộng. Sayaka Aki nhưng trong nháy mắt hiểu được. Gò má ửng đỏ lườm hắn một cái. Diệp Ngữ Khanh hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hai tay ôm ngực, đỏ mặt nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Đây là chính ta. Đương nhiên, hiện tại là ngươi, nhưng sớm muộn còn là ta. He tương đương tôi. Shimiken cũng cho Diệp Ngữ Khanh làm một bộ quần áo mặc vào. Sau đó lui lại mấy bước. Diệp Ngữ Khanh đang cùng Sayaka Aki nói chút thì thầm. Hai nữ hài đứng chung một chỗ diễm quang tứ xạ. Tựa như thế gian tốt đẹp nhất đồ vật. Shimiken trong lòng không thể không lần thứ hai cảm khái thần vĩ lực. Đem hai nữ hài đắp nạn đến xinh đẹp như vậy. A, Sayaka Aki bỗng nhiên gò má ửng đỏ che lại chính mình ngực. Dùng sức đập Diệp Ngữ Khanh một cái. Ngươi làm cái gì? Diệp Ngữ Khanh dư vị vừa rồi xúc cảm. Cười hắc hắc, ta đã sớm muốn làm như vậy. Cũng không thể tiện nghi cái kia hồn đạm đi. Sayaka Aki cũng không cam chịu yếu thế bóp trở về. Hai người lập tức chơi đùa. Theo Diệp Ngữ Khanh sinh ra đến nay, hai người cuối cùng có thể giống thân tỉ muội đồng dạng ôm chơi đùa. Có thể mặt đối mặt trò chuyện, nhìn xem lẫn nhau sướng vui giận buồn, cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Không cần giống như trước kia như thế dùng chung một cái thân thể. Shimiken ở một bên nhìn đến nóng mắt, cũng xoa xoa hai tay thêm vào. Ta cũng muốn cảm thụ một chút thân thể mới người sử dụng thể nghiệm. Người cút cho ta. Sayaka Aki là 100 nguyện ý, nhưng Diệp Ngữ Khanh lại còn không buông ra. Một chân đem Shimiken đạp đi. P.S. Phu mục tiền phạm, chỉ nam tử tại nhân thê trượng phu trước mặt đối nhân thê người ta làm không thể miêu tả sự tình. Phụ mục tiền phạm, não bổ tiếp nhé, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.